siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1605, dị sinh vật công địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng 300 dặm lưu sa cốc đối với phong ca đại sa mạc tới nói không thể nghi ngờ là một cái tử vong cấm địa, mặc dù là đại bão cát cũng không sẽ xâm đến vùng đất này. Hắc giác ly long lúc này chính ở trong cốc nằm ngửa, thoải mái phơi nắng ngủ. Hắc giác ly long ngang dọc phong ca đại sa mạc vô tận năm tháng, lệnh phong ca đại sa mạc sở hữu sinh vật đều nghe tiếng đã sợ mất mật, chưa bao giờ nghĩ tới có sinh vật gì dám can đảm đến quấy rối nó tắm nắng ngủ. Mặc dù là ở ngủ say bên trong, bất quá hắc giác ly long vẫn có một tia linh giác xúc động, phát hiện có người nhập vào lưu sa cốc. Chỉ là hắc giác ly long liền con mắt đều không mở, vẫn như cũ còn đang ngủ, trong tiềm thức nghĩ. Lại có cái nào điếc không sợ súng newbie xông vào lưu sa cốc? Đi, không cần để ý đến hắn, kế tục phơi cái thái dương, đợi lát nữa ngủ no rồi vừa vặn bắt hắn cho làm điểm tâm. Có chút lười biếng địa hắc giác ly long đang muốn, nhưng cảm giác thấy hơi không đúng lắm, bởi cái kia xông vào lưu sa cốc sinh vật tốc độ thực sự quá nhanh, đây trong nháy mắt công phu đã tiếp cận nó. Hắc giác ly long trong giây lát mở mắt ra, đang chuẩn bị muốn vươn mình lên, nhìn là ai lớn mật như thế, lại dám xông nó lưu sa cốc còn dám chạy đến trước mặt nó đến. Nhưng là hắc giác ly long vừa mới mở mắt liền nhìn thấy một cái lòe lòe phát quang cao cái hài từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đạp ở trên mặt của nó, sau đó theo nó thân thể một đường dẫm đi qua. Lại dám như vậy đối xử trí cao vô thượng bản long, ngươi chết chắc rồi. Hắc giác ly long nổi giận nhất mà con ngươi đều sắp muốn phun ra lửa. Thân thể khổng lồ bay lên trời, trong khẩu long tức dâng trào, hóa thành một bao quanh sức mạnh kinh khủng đánh về vẫn như cũ còn ở lao nhanh bên trong Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng trước âm thầm phát khổ, hắn tuy rằng muốn săn siêu cấp thần sinh vật nhưng cũng không nghĩ muốn ở tình huống như vậy cùng siêu cấp thần sinh vật một trận chiến A, còn tốt Hàn Sâm chạy xác thực rất nhanh, tuy rằng Hàn Sâm không thể dừng lại, nhưng là lại có thể gia tốc lợi dụng tốc độ biến hóa, lần lượt né tránh hắc giác ly long khủng bố long tức. Chỉ nghe ầm ầm không ngừng bên tai, lưu sa chịu đến long tức xung kích như là sóng biển như cuồn cuộn. Hàn Sâm lần lượt né tránh hắc giác ly long công kích, lệnh nó càng thêm nổi giận, điên cuồng đuổi sau lưng Hàn Sâm, thề muốn đem hắn một cái nuốt vào. Hàn Sâm tốc độ quá nhanh, 300 dặm lưu sa cốc trong nháy mắt cũng đã chọc tới. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng này con thủy tinh hài khả năng là muốn chọc giận hắc giác ly long hại hắn, nhưng là bây giờ nhìn lại cũng không phải chuyện như vậy, xuyên qua lưu sa cốc sau đó, thủy tinh hài vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục lao nhanh, hiển nhiên mục tiêu của nó cũng không phải hắc giác ly long. Hàn Sâm ở mặt trước liều mạng chạy, nổi giận hắc giác ly long ở phía sau liều mạng đuổi, nhưng cũng không thể rút ngắn khoảng cách, chỉ là đây đối với Hàn Sâm đến cũng không phải một chuyện tốt. Oành, Hàn Sâm ở ốc đảo trong rừng cây va nát một cái trứng chim, đem tổ chim va thủng một lỗ lớn. Xin lỗi, ta thật không phải cố ý, Hàn Sâm một mặt phiền muộn, nhưng là tổ chim bên trong đã xông tới hai con toàn thân hoàng kim như chim bằng, phẫn nộ kêu to đuổi theo. Thật không tiện còn cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm từ một đám sói ở trong đi xuyên qua, va vào một cái sói con, chỉ có thể ôm lấy cái kia tiểu sói, sau đó liền nhìn thấy một đám khủng bố kim trúc lang từ phía sau gầm thét lên đuổi theo, liền đem sói con cho ném bầy sói. Nhưng là bầy sói nhưng căn bản không có muốn ý bỏ qua cho hắn, còn ở phía sau phẫn nộ gầm thét lên truy đuổi. Ta thật sự không thấy bất cứ một thứ gì. Hàn Sâm từ một cái ốc đảo suối nước bên trong sông tới, vừa vặn nhìn thấy một cái da thịt trắng hơn tuyết phát như rắn độc nữ nhân ở trong ao rửa ráy. Toàn bộ phong ca đại sa mạc bị Hàn Sâm làm náo loạn, mà Hàn Sâm càng ngày càng hãi hùng khiếp vía, hắn ở mặt trước chạy, mặt sau một đám so cũng đếm không hết sinh vật khủng bố đang truy đuổi, Hàn Sâm phi thường hoài nghi, nếu như mình hiện vào lúc này dừng lại, chỉ sợ sẽ không vượt quá 1/10 giây, sẽ bị trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Chạy nhanh lên một chút. Người chạy nữa nhanh lên một chút, hiện tại Hàn Sâm trái lại hy vọng này con thủy tinh hài có thể chạy nữa nhanh lên một chút, chỉ trước tiên đem những kia sinh vật khủng bố bỏ qua lại nói. Chỉ là thủy tinh hài tốc độ tựa hồ đã đạt đến cực hạn, cũng không có lại kế tục gia tốc, cũng không thể đem những kia sinh vật khủng bố hoàn toàn bỏ qua. Bất quá những kia sinh vật khủng bố cũng không đuổi kịp Hàn Sâm, nếu muốn giết hắn cũng không thể có thể. Hàn Sâm không biết thủy tinh hài mục đích đến cùng là cái gì, nó một điểm muốn dừng lại ý tứ cũng không có, vẫn là hướng về một phương hướng ở lao nhanh, từ đầu tới đuôi đều không có thay đổi qua. Hiện tại Hàn Sâm có thể xác định, nó hẳn là không phải ở nhằm vào chính mình, bằng không hiện tại nó chỉ cần nhằm phía những kia sinh vật khủng bố, Hàn Sâm liền nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là nó cũng không có làm như thế, thậm chí căn bản không có muốn dừng lại ý tứ, vẫn là ở hướng về cái hướng kia lao nhanh. Hàn Sâm lúc này có loại cảm giác kỳ quái, này con thủy tinh hài tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, hoặc là muốn đi một nơi nào đó làm những gì. Mắt thấy phía trước ra sa mạc bãi cùng một ít lẻ loi tán cây cối, Hàn Sâm biết mình đây là nhanh muốn chạy ra phong ca đại sa mạc. Hàn Sâm làm sao cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ là ở tình huống như vậy đi ngang qua toàn bộ phong ca đại sa mạc, nhưng nhìn xem mặt sau những kia đồi tận cùng không buông sinh vật khủng bố, Hàn Sâm liền hoàn toàn không cao hứng nổi. Những kia sinh vật khủng bố hoàn toàn không có muốn từ bỏ đủ ý muốn giết hắn, từng cái đều muốn đem Hàn Sâm giết chết mà yên tâm. Vô gian thâm nguyên bên trong, một cái ác ma như vậy dị sinh vật chính ngủ say ở trong bóng tối, lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm hắc ám thâm nguyên. Chỉ thấy một cái nhân loại nhỏ bé chậm rãi từ thâm nguyên bên trong đi tới lệnh ác ma kia như vậy sinh vật âm lãnh địa nói rằng. Lại dám xông ta vô gian thâm nguyên, sinh mệnh đối với ngươi mà nói quá dài rằng giặc sao. Đọa lạc đồ lục giả, ngươi xem đây là cái gì? Nhân loại nhỏ bé đối mặt khủng bố như ma quỷ sinh vật nhưng không có lộ ra vẻ sợ hãi, lấy ra một cái hộp nhỏ trực tiếp đầu hướng cái kia sinh vật khủng bố. Trong bóng tối sinh vật nắm lấy cái kia hộp trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, đem hộp mở ra liếc mắt nhìn, vẻ vui mừng càng nồng. Nhân loại, hắn để ngươi tới nơi này làm gì? Đọa lạc đồ lục giả cầm hộp từ trong bóng tối đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng tráng kim loại màu đen thân thể, một đôi ác ma giống như kim loại màu đen cánh, đỉnh đầu mọc ra một đôi thô to như loan đao giống như rác, ngoài thân màu đen diễm bực bội bao phủ, mọi cử động mang theo khủng bố sức bùng nổ sức mạnh, phảng phất chỉ cần hắn nhẹ nhàng một quyền, là có thể đem địa ngục đánh vỡ như vậy. Hắn để ngươi giết một cái người, Thanh Nhã lạnh nhạt nói. Giết ai? Đọa lạc đồ lục giả hỏi. Một cái gọi Hàn Sâm nhân loại, Thanh Nhã nói rằng, hắn ở đâu, hiện tại liền mang ta đi. Đọa lạc đồ lục giả lạnh lùng nghiêm nghị địa nói rằng. Như ngươi mong muốn, Thanh Nhã thân hình hơi động, đã đến đọa lạc đồ lục giả bên người, một cái tay đặt tại trên bả vai của hắn, hai người nhất thời một chỗ biến mất ở vô gian thâm nguyên bên trong. Cách chương.